Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiên ngủ trên sàn nhà cả đêm, trời sáng mới từ trên mặt đất đứng lên, giật giật cổ chỉ cảm thấy đau đớn điện hạ muốn dùng bữa sao. Cung nữ tiến vào hành lễ hỏi thăm, trong mắt Ninh Hiên hơi rẽ trái. Hôm qua là ai đỡ ta vào phòng? Là nô tỳ, tiểu cung nữ sợ hãi nói. Vậy vì sao ngươi lại muốn ném ta xuống đất? Ninh Hiên ngữ khí nghiêm túc. Tiểu cung nữ cho rằng nàng tức giận. Bùm, một tiếng quỳ xuống đất. Hồi điện hạ, lúc nô tỳ đỡ ngươi nói trên mặt đất ngủ mát mẻ. Ninh Hiên, được rồi, nó thực sự mát mẻ. Đi xuống đi, tự kỷ, vậy điện hạ muốn dùng bữa sao? Muốn, thức ăn Bắc Quốc và Nam Quốc không giống nhau. Người Bắc Quốc thích đồ ăn ngọt, phần lớn là mang theo chút vị ngọt. Ninh Hiên vừa định nâng đũa liền nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền Huyền truyền vào. Chủ tử. Bởi vì các nàng còn không biết thân phận của Thẩm Thanh Huyền, chỉ biết nàng là bệ hạ mang về sau hơn phân nửa là muốn làm nương nương, hiện tại tạm thời gọi một tiếng chủ tử. Các ngươi đi xuống trước đi, Thẩm Thanh Huyền xua tay, cung nữ xếp hàng bước ra khỏi cửa điện. Hôm qua ngươi và hoàng huynh của ta có gì không? Ninh Hiên nhướng mày, cười đến mức hèn mọn, bị Ninh Hiên mập em mờ, út trên mặt mang theo chút phấn. Muội muội sau này có thể sẽ ở lại Bắc Quốc. Đó chính là thành rồi. Ninh Hiên xem ra giá trị hạnh phúc quả nhiên tăng lên. Không có chuyện gì so với giá trị hạnh phúc của việc uống một bữa rượu của ngươi liền tăng lên còn khiến người ta vui vẻ. Đó có phải là sau này ta sẽ gọi ngươi một tiếng hoàng tẩu? Chuyện bát tử còn chưa bỏ qua, ngươi đừng nói lung tung. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn Ninh Hiên một cái, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi. Có tình yêu quả nhiên không giống, Thẩm Thanh Huyền đều sẽ làm nũng. Thẩm Thanh Huyền, ta bị mạo phạm. Hai ngày sau thất tịch ta chỉ có thể đi một mình. Ninh Hiên tiếc nuối, trên mặt Thẩm Thanh Huyền đỏ ửng tản đi, giây lát bê, Yến Thành đứng đắn. Vậy vẫn là muốn đi. Ninh Hiên và Thẩm Thanh Huyền trò chuyện vui vẻ, không chú ý tới ngoài cửa sổ một bóng người hiện lên. Thất tịch, trên đường phố quả nhiên náo nhiệt, Ninh Hiên cùng Thẩm Thanh Huyền làm trang phục nữ nhi bình thường. Thẩm Thanh Huyền mặc một cái váy lụa màu lam nước. Bôi chút son đỏ nhạt, làn váy đi lại khẽ lay động. Ninh Hiên mặc một chiếc váy dài màu đỏ, da TH. Ít vốn hơn tuyết, càng thêm kiều diễm, chung điêu khắc màu vàng buộc trên cổ tay. Không khỏi khiến người ta TH, ở dài một câu, nữ nhân này chỉ nên trên trời. Một đỏ một lam đi trên đường phố kiếm đủ ánh mắt thiếu niên công tử ca, cách chương.